Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 416. Furut Rika mong đợi. Mộc Tiểu Tiểu về đến nhà. Cái này bị hệ thống làm ra nhà ở bên trong làng Hinamizawa cũng coi là sang trọng. Tối thiểu để cho Mộc Tiểu Tiểu một người ở lộ ra quá lớn. Xách theo thuận tay theo trong siêu thị mua tới fast food. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Thật muốn ăn Kuro Usagi các nàng xử lý a. Từ khi cùng Aturia cùng hưởng giác quan sau một thời gian ngắn, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện chính mình cũng không kém biến thành đại dạ dày vương kẻ tham ăn rồi. Tại giải quyết số lượng không ít thức ăn sau, hắn mở ra chính mình máy vi tính. Sau đó cười khổ một cái. Rõ ràng trong cái bọc đồ vật chỉ cần ý nghĩ động một cái liền có thể lấy ra. Hết lần này tới lần khác bị truyền tống một khắc trước chính mình chỉ muốn máy vi tính. Chẳng lẽ ở trong ta tâm chỗ sâu những thứ khác đạo cụ, thậm chí là tiên đậu loại vật này đều không có máy vi tính của ta trọng yếu sao? Ta quả nhiên là một cái trạch a. Liền như vậy, không suy nghĩ nhiều như vậy. Mộc Tiểu Tiểu chỗ mạnh chính là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Không có lấy ra liền coi như xong. Lại hối hận cũng không có tác dụng gì. Đinh đông tương đương, đinh đông tương đương, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt, đứng dậy đi tới. Đã trễ thế này, còn có ai vậy? Mộc Tiểu Tiểu một bên lẩm bẩm một bên mở ra cửa chính. Lúc này liền thấy một cái mái tóc dài màu xanh lam đáng yêu tiểu loli đứng ở trước cửa. Trong tay bưng lấy một cái hộp, nhìn thấy chính mình sau nở nụ cười. Buổi tối khỏe, là ngươi. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ. Furut Rika, ngươi tại sao chạy tới nhà ta? Ngạch, nói lấy hắn vỗ trán của mình một cái. Thì ra là như vậy. Nhắc tới chúng ta trước ở đó nơi kỳ quái gặp một lần đây. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi. Như thế ngươi là muốn hỏi thân phận của ta sao? Thân phận? Furut Rika kỳ quái nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu. Thân phận của ngươi không phải là chúa cứu thế sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ai? Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt. Ta biết đến nha. Ngươi là có thể cứu vớt chúng ta. Cứu vớt làng Hinamizawa mọi người chúa cứu thế Mel Ba tương đương. Furut Rika ngoẹo đầu cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chúa cứu thế. Trong nháy mắt trở thành chúa cứu thế. Cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu có chút điều chỉnh không đến. Cái này là không phải là quá. Hắn muốn nói quá Chunibyo rồi. Ai? Chẳng lẽ ngươi không phải là chúng ta chúa cứu thế sao? Trên mặt Furut Rika lộ ra khổ sở vẻ mặt. Khục khục. Làm sao có thể? Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được quay đầu. Lúng túng. Hắn lại có thể bị một đứa trẻ cho đáng yêu đến rồi. Bất quá chúa cứu thế cái gì cũng không cần kêu. Kêu tên của ta là được rồi. Ta biết rồi. Như thế ta gọi ngươi Tiểu Tiểu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy ngươi kêu ta ca ca sẽ tốt hơn. Mèo ba tương đương. Được rồi. Ngươi muốn như thế kêu liền tùy ngươi vậy. Chính mình mới vừa nói ra kêu ca ca của mình những lời này. Liền thấy Furut Rika cái kia mặt đầy thần tình nghi hoặc nhìn mình. Để cho Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể thở dài một tiếng vô lực cúi đầu. Nói lầm bầm, thật đúng là đủ xấu bụng. Rika, ngươi tới nhà của ta có chuyện gì? Mộc Tiểu Tiểu mang theo nàng sau khi đi vào hỏi. Là muốn hỏi gì sự tình sao? Không phải rồi. Furut Rika lắc đầu một cái. Thật ra thì ta là tới đưa vật này. Nói lấy đem cái hộp trong tay đặt ở trên bàn. Thuận tiện cùng Tiểu Tiểu ngươi nói một chút chuyện liên quan đến Hinamizawa tình. Cái này là... Mộc Tiểu Tiểu mở hộp ra. Ánh mắt chợt sáng lên. Chỉ thấy trong hộp để một cái to lớn bơ bánh ngọt. Bánh ngọt? Không thể nào. Rika ngươi. Ngươi thích là tốt rồi nói. Hơn nữa Hanyu cũng thích ăn đồ ngọt đây. Giống như ngươi. Rika cười một tiếng. Đột nhiên thần sắc trầm thấp thở dài. Thanh Tuyến lại quay lại ngự tỷ khí tức tràn đầy đại ma vương Thanh Tuyến. Nghe Mộc Tiểu Tiểu như si mê như say xưa. Mặc dù Loli rất không tồi. Nhưng hắn vẫn là càng thích ngự tỷ oa. Hanyu. Chắc là Oyashiro-sama rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Furut Rika chung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy. Tiểu Tiểu, người vừa mới tới làng Hinamizawa, chắc hẳn rất nhiều thứ cũng không biết chứ. Furut Rika thở dài nói, mặc dù nhìn bề ngoài thôn làng dường như không có địa phương gì đặc biệt. Nhưng là, không, người coi như không nói ta cũng biết. Bất quá nếu Rika phải nói, Mộc Tiểu Tiểu cũng không có ngăn trở, mà là yên lặng nghe. Trong lòng lại đang suy nghĩ có muốn hay không đem phía sau màn boss thân phận nói cho nàng biết. Nói cho nàng biết xác thực không thành vấn đề. Nhưng là, thực lực của đối phương thực sự quá lớn. Không chỉ có đến từ thần bí Tokyo cao tầng ủng hộ. Cũng có Nhật Bản trên đất liền đội tự vệ Yamainu tổ bảo vệ. Coi như nói cho Rika, dựa vào mình và Furut Rika, không có có bất kỳ phần thắng. Còn có thể sẽ đưa tới sự chú ý của bọn họ cùng đề phòng. Cho nên chuyện này tạm thời bảo mật đi. Tiểu tiểu, người đang suy nghĩ gì à? Một bộ không yên lòng bộ dáng. À, a ha ha ha, không có à. Rika mà nói ta toàn bộ đều nghe hiểu được nha. Bị âm thanh của nàng đánh thức Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ sau ót. Nở nụ cười, Furut Rika hoài nghi nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tiếp tục nói, chính là như vậy, bởi vì không biết những thứ kia muốn giết chết ta là người nào. Cho nên chúng ta tạm thời không thể quá làm bậy đây. Thật may ít nhất trong vòng một năm sẽ không có nguy hiểm gì. Hiện tại chủ yếu vẫn là phải nghĩ biện pháp quay mũi mọi người L5 bệnh phát. Có Tiểu Tiểu tại mà. Nói, nhất định sẽ có biện pháp chứ. Quay mũi L5 sao? Biện pháp đúng là có. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nghe nói cái đó Iri phòng chẩn trị nghiên cứu ra được L5 thuốc giải. Không thể coi như là thuốc giải đi. Chỉ có thể nói là tương tự chấn định dược tề một dạng đồ vật. Có thể kềm chế L5 bệnh tình. Thế nào? Chẳng lẽ Tiểu Tiểu ngươi có biện pháp meo ba? Furut Rika ánh mắt sáng lên. Ừ, chấn định dược tề sao? Loại vật này mặc dù hữu dụng, nhưng là trị ngọn không trị gốc đây. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Dĩ nhiên nếu như đã bệnh phát đến L5 vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể tiêm vào đồ chơi này rồi. Chẳng qua nếu như không có bị bệnh nói, thì nhất định phải giải quyết đầu nguồn. Đầu nguồn, chính là áp lực trong lòng khởi nguồn rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát tay một cái. Chính là bởi vì áp lực này mới có thể đưa đến Hinamizawa tổng hợp chứng bệnh phát. Sau đó sinh ra ảo giác, nghe nhầm, cuồng bạo hóa, cuối cùng mất lý trí điên cuồng giết người. Chỉ cần giải quyết áp lực này khởi nguồn, như thế Hinamizawa tổng hợp chứng liền không có cách nào bùng nổ. Cho nên, đây chính là một cái biện pháp tốt. Cái kia phải nên làm như thế nào đây? Cái này hả? Ta tự có biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu thần bí cười một tiếng. Tốt rồi, bây giờ sắc trời đã không còn sớm. Rika ngươi hãy nhanh lên một chút đi về nhà đi. Nếu không cái này nhỏ một đứa bé ở buổi tối giờ dạy học rất nguy hiểm nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Furut Rika buồn bực chu mỏ một cái. Được rồi, nếu Tiểu Tiểu đều nói như vậy, ta đây hãy đi về trước đi. Bye bye tương đương, Rika. Người thật sự rất tin tưởng hắn sao? Đi trên đường Furut Rika, bên người hiện ra một cái đồng dạng mái tóc dài màu xanh lam. Trên đầu lại mọc ra hai cái sừng tiểu loli. Người đang nói gì a? Tiểu Tiểu không phải là ngươi triệu hoán mà tới chúa cứu thế sao? Furut Rika cười nói, đích xác là như vậy không sai. Nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá ôm hy vọng tương đối tốt nha Rika. Hy vọng càng lớn tuyệt vọng cũng liền càng thống khổ. Vận mệnh không phải là dễ đánh bể như vậy. Không có chuyện gì rồi meo ba tương đương lần này ta tin tưởng. Nhất định có thể làm được. Mặc dù ta cũng không biết tại sao. Nhưng là, Furut Rika nói lấy, nhìn một chút bầu trời đêm. Ta có thể cảm giác được, ở trong lòng Tiểu Tiểu cái kia một cổ không cách nào so sánh nhiệt tình cùng với kiên cường tín. Niệm, hắn chính là chúa cứu thế nha, nhất định có thể đánh vỡ vận mệnh. Không chỉ là cứu vớt mọi người, cũng có thể đem ta từ luân hồi trong cứu ra. Rika. Vậy mà lúc này bị Furutrika ôm cực lớn mong đợi. Chúa cứu thế Mộc Tiểu Tiểu cũng đang ôm lấy bánh ngọt ăn ngốn nghiến. Một bên hướng trong miệng nhét vừa hàm hồ nói không rõ. Thật là ăn ngon a. Cái này cổ ngọt đến trong xương mùi vị. Nhân sinh thật là hạnh phúc a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.